Chiến thần bất bại, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128. Smith không giống với Daniel, nhưng bọn chúng đều không ngờ được rằng sau một tiếng động lớn, bọn chúng chỉ nhìn thấy chiếc rìu của Daniel đột nhiên bay lên không trung, văng xa hàng trăm mét. Bản thân Daniel cũng giống như một quả đạn đại bác, lao thẳng xuống mặt đất một góc 45 độ. Rầm, lại một tiếng động lớn nữa vang lên, người Daniel nặng nề ngã trên mặt đất. Con đường lát đá hoa cương bị đập thành một cái hố hình người gần 3 mét. Daniel nôn ra máu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt kinh hãi. Phụt, lúc Daniel cố gắng di chuyển cơ thể, một cơn đau xuyên thấu từ cơ quan nội tạng truyền đến, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Ngay lúc đó, thứ va chạm với chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn dường như không phải là con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn mà là một thiên thạch nhỏ. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bộc phát toàn bộ khí thế kinh người và thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của con dao, tinh thần Daniel cực kỳ chấn động. Đây không còn là sức mạnh mà Long Soái cấp 5 sao nên có. Đây là một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chiếc rìu khổng lồ trong tay hắn giống như hạt bụi nhỏ bé trong không trung khi đối mặt với sức mạnh đó, rồi biến mất trong tích tắc. Mày không phải là Long Soái cấp 5 sao? Daniel khó khăn nói với giọng điệu run rẩy. Nhưng lời nói của hắn vẫn truyền đến tai Smith. Cái gì, Tiêu Chính Văn không phải Long Soái cấp 5 sao ư? Trong lòng Smith vô cùng hoảng hốt, nhưng kiếm đã lao đi nên không thể thu hồi lại được. Con dao quân đội năm cạnh vừa đập tan chiếc rìu khổng lồ như có sinh mệnh, lập tức quay lại đấu với thanh kiếm kỵ sĩ. Ai nói với mày, tao là Long Soái cấp 5 sao hả? Lẽ nào trong mắt mày, Long Soái cấp 5 sao là thiên hạ vô địch? Trên mặt Tiêu Chính Văn vẫn nở nụ cười giễu cợt, đám ếch ngồi đáy giếng, đám xâm lược sông núi của Hoa Quốc đều đáng chết, không? Smith gầm lên một tiếng từ sâu thẳm linh hồn, trước mắt hắn, ngôi sao lạnh lẽo kia đang dần dần mở rộng, con dao quân đội năm cạnh dường như đã mở ra một cánh cửa thông vào địa ngục cho hắn. Mặc dù thanh kiếm kỵ sĩ của hắn vẫn chưa va chạm với con dao quân đội năm cạnh, nhưng cảm giác không khí bị rút sạch khiến hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Smith không giống với Daniel, ở Mễ Quốc có những cường giả cấp cao hơn, mà cảm giác này hắn chỉ từng cảm nhận được từ trên cơ thể người đó. Cảm giác này không phải vì tốc độ, mà bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh. Vì vậy, mới có cảm giác đè nén khi không khí bị rút sạch. Mặc dù không thể tiếp chiêu, nhưng Smith vẫn ép mình điều chỉnh lại lưỡi kiếm, cố gắng hết sức dùng lưỡi kiếm để chống lại con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn. Có lẽ như vậy hắn may ra vẫn có thể giữ được tính mạng. Keng, âm thanh vẫn cực kỳ lanh lảnh, nhưng lúc này, người đang tự mình đối mặt như Smith mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Daniel vừa nãy. Thanh kiếm của hắn tựa như đâm trúng một thiên thạch. Keng, cách chương.